Chương 533, chấm luân din. Mười mấy ngày sau, trên cơ bản mỗi ngày cách sống đều là giống nhau. Mà Hải cùng rèn lần ở giữa hô động, có vẻ như đã để Jin gờ gì quên đi nàng người đứng xem này thân phận, thậm chí có lúc, nàng còn sẽ chủ động thân xuất thủ đi giúp một chút bận điệu, tỉ như nói giúp rèn lần tìm tơ y Hải, hay là giúp rèn lần nhận càng lớn loại hình. Nói tóm lại, trong phòng này bầu không khí là rất quỷ dị cũng không thể miêu tả. Mà những ngày này Hải cùng Jin gờ gì tự nhiên cũng không có đi ra ngoài. Hải cùng rèn lệnh, có lúc là ở trên buổi trưa không thể miêu tả, có lúc là tại hạ buổi trưa không thể miêu tả, có lúc buổi sáng cùng buổi chiều đều sẽ không thể miêu tả, mà tại lúc buổi tối, Jin gờ gì liền sẽ ANLEI phương pháp của mình, để cho mình buông lỏng chìm vào giấc ngủ. Theo khoa học cho thấy, một người dưỡng thành quen thuộc chỉ cần thời gian một tuần, nhân thể liền có thể thích ứng ngươi cái thói quen này. Hiện tại Jin gờ gì liền có một ít ý tứ này. Hiện 17 tại ban ngày nàng đang nhìn thời điểm, cũng sẽ thỉnh thoảng chờ mong buổi tối đến. Mà rèn liền có vẻ như QNZ đã thành thói quen Jin gờ gì tại bên cạnh mình tình huống, dường như còn rất vui vẻ. Cứ như vậy, ba người bình an vô sự qua mười mấy ngày. Mà gần nhất QNZ ra rất nhiều chuyện, tỉ như nói Tony sở tạc bị quân đội yêu cầu giao ra sắt thép khôi giáp, quân đội sở dĩ dám đắc tội hắn. Cũng là bởi vì giờ Stin hẻm mở lừa bọn hắn, nói hắn cũng đã nghiên cứu ra tự động sắt thép khôi giáp. Nhưng kỳ thật cái kia chính là một đống tàn thứ phẩm, tại thính chứng hội bên trên, bị Tony sở tạc không lưu tình chút nào đánh mặt, sắt thép khôi giáp vẫn là Tony sở tạc, bất quá Hải thì tại trong TV phát hiện, Tony sở tạc tình huống dường như không phải như vậy quá tốt rồi, ít nhất phải so với hắn lần trước nhìn thấy hắn thời điểm chênh lệch không ít. Mà liên quan tới Jin gờ gì quan tâm nhất sở mẹn phương diện, đến là cũng không có lại xuất hiện tại tin tức bên trên, đồng thời bởi vì giáo sư ít cùng nước Mỹ Tổng thống nói qua về sau, người biến dị tại nước Mỹ xem như tạm thời có đất cắm rủi, bất quá kết quả thế nào không có người tin tưởng. Bất quá xạ vì hệ thiên tài thanh thiếu niên học viện tình huống bên kia lại cũng không là rất lạc quan. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng Jin gờ gì đã chết, bị hại giết, bởi vì cảm hiểu là cùng Su Gen Sun tỉnh sau khi trở về, QNZ mang về Hải về tới trong nhà tin tức, giáo sư ít ngăn lại họ vợ Jin cùng xịt lọc tìm đến Hải ý nghĩ, bởi vì hắn muốn ẩn tàng Jin còn sống, còn tại Hải chuyện nơi đây. Jin Phượng Hoàng Lực đã thức tỉnh, ngoại trừ Jin mình bên ngoài, hiện tại cũng chỉ có Hải có thể áp chế nó, cho nên giáo sư ít cũng không muốn để Jin thật hủy thế giới này. Trước mắt đến xem thế giới này còn tính là tương đối bình tĩnh, nhưng là đối với Hải nhà tới nói, hôm nay liền không giống như là trước mấy ngày bình tĩnh như vậy. Bởi vì rèn lần mỗi tháng cố định thời gian tới Hải không thể miêu tả thời điểm là xưa nay không mang an toàn gì biện pháp, nhưng là hắn tại thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong, tám cái lao bà nhưng vẫn không có mang thai, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là bởi vì chỗ tầng không gian mặt khác biệt, cho nên có cái gì cách ly sinh sản đâu, nhưng là bây giờ trở về địa cầu về sau. Coi như hắn cùng rèn lỉnh QNZ cùng một chỗ có một đoạn thời gian, nhưng là nàng QNZ hoàn toàn không có muốn mang thai ý tứ. Đương nhiên, Hải cũng chính là lúc bình thường như thế ngẫm lại. Hắn cũng không phải là sẽ rất để ý những này, bất quá cái này dù sao cũng là một chuyện. Rèn lỉnh từ khi theo Hải về sau, mặc dù không có mang thai, chính là thân thể của nàng lại đã khá nhiều, dù sao Hải thân thể là rất cường hãn. Hắn cường hãn không chỉ có là hắn tự thân, QNZ bao quát lấy hắn gen, trong thân thể của hắn năng lượng. Cho nên mỗi một lần hắn cùng rèn lần không thể miêu tả thời điểm, kỳ thật đều là đang thong thả cải tạo rèn lần thân thể. Nguyên bản rèn lần mặc dù dài rất không tệ, dáng người rất tốt, nhưng tình huống thân thể liền cùng một cái phổ thông nữ nhân đồng dạng. Nàng bây giờ mặc dù cũng không có nói biến thành cái gì nữ sụp mạn, thế nhưng là thân thể cường độ thì đang không ngừng tăng lên. Vài ngày trước nàng liền phát hiện, thể trọng của mình cũng không có hàng tình hung dưới, von eo đã gầy 5cm, không chỉ có eo, cánh tay, chân đều tại gầy, đây là cơ bắp mật độ đang không ngừng gia tăng ý tứ, nàng hiện tại có thể cầm lấy nặng 50 cân đồ vật, nhưng là cơ bắp đường nét lại hoàn toàn không có hiện hiện, đây cơ hồ là toàn thế giới tất cả nữ nhân theo đuổi trạng thái. Về phần một chút bệnh nhẹ loại hình, kia càng là không có, thậm chí gần nhất những ngày gần đây. Nàng răng khôn đều không có đau nữa qua, nàng vì sao lại biến thành dạng này, ban đầu, nàng là đổ cho có Hải, đây là sức mạnh của ái tình, bất quá về sau nàng QNZ suy nghĩ minh bạch. Đây đúng là bởi vì hải, bất quá cũng không phải là bởi vì sức mạnh của ái tình, mà là bởi vì chế tạo sức mạnh của ái tình, cũng chính bởi vì vậy, cho nên nàng mới càng thêm đầu nhập trong đó. Nhưng là bởi vì thân thể tốt, cũng có một chút chuyện phiền phức tỉ như nói hiện tại thân thích của nàng đến xem nàng, cái kia lượng cũng muốn so phổ thông nữ nhân lớn rất nhiều. Sớm nhất thời điểm, nàng thân thích đến xem nàng, nàng còn có thể cùng hải chơi một chút cờ ở dầu bôi chân trò chơi, nhưng là hiện tại lại không được, nàng ngoại trừ ép xuống đi bên ngoài làm không là cái gì. Nhưng là như thế này miệng cùng tay là không chịu được, cho nên chí ít tại trước mấy ngày, hải cờ ở nhẫn một chút, hôm nay liền là như thế, dẹn lỉnh có chút thất vọng lại có một ít nhỏ vui vẻ nhìn xem ba người nước sông không đáng nước giếng qua một ngày. Lúc buổi tối, tắm xong, hải cùng Jin gỡ gì liền tiếp theo ôm nằm ở trên giường. Y gì nguyên vẫn là giống như trước đồng dạng, Jin gỡ gì trước chờ lấy hải ngủ, sau đó từ từ bà tờ đầu chuyển động, bất quá bởi vì hôm nay hải cũng không có phát tiết qua, cho nên cái nào đó không thể miêu tả đông 720 tây, là thật muốn so lúc bình thường càng thêm lớn mạnh. Cái này khiến lòng của nàng QNZ đi theo run rẩy lên, động tác QNZ giữa bất chi bất giác gia tăng. Bất quá đột nhiên, có thể là bởi vì động tác của nàng quá lớn quan hệ, dường như lập tức liền để cho mình biến phong phú lên, cảm giác như vậy nàng cũng không ghét, ngược lại rất muốn tiếp tục nữa, nhưng chính đang nàng chuẩn bị về sau ngồi thời điểm, hãy lại đột nhiên đè xuống nàng. Hầu ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nhìn xem trong ngực Jin gờ gì, hai lông mày nhíu lại, sau đó hơi nghi hoặc một chút đối với nàng nói. Ta biết. Nhìn phía sau hải, Jin gờ gì một bên thở hổn hển, một bên nhỏ giọng nói. Ngươi thật xác định cảm thụ được đang không ngừng về sau Jin gờ gì, hai lông mày cu nở dê nhíu lại, kỳ thật những ngày gần đây, Jin gờ gì làm cái gì, hắn biết rõ, nhưng hắn thật không có nghĩ qua. Hai người thật sẽ tính thực chất phát sinh cái gì quan hệ đặc thù. Do dự một chút, Jin gờ gì chăm chú nhẹ gật đầu, nàng rất rõ ràng, dựa vào chính nàng là áp chế không nổi Phượng Hoàng lực, trên thế giới này duy nhất áp chế ở Phượng Hoàng lực người cũng chỉ có hải, cho nên đời này bất kể thế nào nghĩ, nàng đều đoán chừng rất không có khả năng rời đi hắn, đã như vậy, kia còn có cái gì tốt xoắn suýt đâu.